Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 547, góc chuyện audio.com. Bạc Tuấn Phong nói, căn bệnh này không dễ chữa, nếu em lo lắng như vậy, ngược lại sẽ khiến cơ thể sinh bệnh. Nói xong, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Ngoan, ngủ sớm đi, ngày mai dậy sớm, chúng ta đến bệnh viện thăm Cung Bắc. Nhưng tôi đã ngủ vào ban ngày rồi, ngủ thêm một giấc nữa, thời gian ngủ như vậy làm sao đủ. Anh còn nói tôi sao? Anh mới là người nên ngủ nhiều hơn, thể lực của em có thể so với thể lực của anh sao? Vân Giai Kỳ không nói nên lời, tối hôm qua không phải em rất mệt sao? Bạc Tuấn Phong nhàn nhã nói ra một câu, không hiểu tại sao, được anh ấy ôm trong tay như thế này, trong lòng cô ấy cảm thấy yên tâm được vài phần. Giọng nói của Bạc Tuấn Phong từ trên đầu cô vang lên. Ngoan, ngủ cùng với anh, giọng người đàn ông vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng, khiến cô lại cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ khi được ôm một cơ thể ấm áp như vậy đi ngủ, mới khiến người ta cảm thấy an toàn. Vân Giai Kỳ cũng cảm thấy mí mắt càng ngày càng trùng xuống. Cô thì thầm nói một câu, ngủ ngon, Giai Kỳ, ngủ ngon. Vân Giai Kỳ nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, vùi vào vòng tay ấm áp của anh, rồi cứ thế này mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Mộng Yến Mi nhận được cuộc gọi từ viện trưởng Trần, nói rằng kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống đã được có rồi. Tuy nhiên, tình huống chi tiết cần được thảo luận trực tiếp. Mộng Yến Mi đến văn phòng của viện trưởng Trần ngay lập tức. Trong phòng làm việc, viện trưởng Trần cầm trên tay một xấp báo cáo, khi thấy bà ta đến, ánh mắt ông ấy trở nên hơi phức tạp ngừng nói. Mộng Yến Mi lập tức đi tới phía đối diện của ông ngồi xuống, thần sắc căng thẳng hỏi. Viện trưởng Trần, kết quả như thế nào? Cung Bắc có phải do Vân Giai Kỳ sinh ra không? Viện trưởng Trần ngập ngừng nhìn bà ta, có thể thấy ông ấy cũng rất bất ngờ trước kết quả này. Mộng Yến Mi nhìn vẻ mặt của ông, mí mắt giật giật. Lẽ nào là sự thật sao? Vân Giai Kỳ thực sự là mẹ ruột của Cung Bắc sao? Viện trưởng Trần trầm giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đây không phải là điều quan trọng khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Cái gì, đây không phải là trọng điểm, chờ đã, khách trương,